Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 648, mục tiêu chân chính. Ta nhìn thấy vô kiểm nam nhân bọn họ nhao nhao tránh ra. Một cái hùng dũng oai vệ ra hỏa đi đến, cùng cái khác một bộ áo mỏng vô kiểm nam nhân khác biệt. Nó mặc một bộ trường bào màu đen. Trường bào bên trên vẫn có một cái to lớn đại hồng liên thêu thùa. Nó ngẩng đầu, giơ lên hỗn độn gương mặt, đối mặt lấy đứng tại trên bàn địa ngục lai khách. Cuốn ngươi bà ngoại, lão tử liều mạng với ngươi. Địa ngục lai khách dùng đầy ngập khí lực hô lên một tiếng. Hắn trực tiếp nhảy xuống bàn hội nghị, hướng hồng bào vô kiểm nam nhân đánh thẳng đi qua. Ta ngừng lại hô hấp. Chỉ thấy hồng bào diện đối trùng tới địa ngục lai khách. Bỗng nhiên duỗi ra cánh tay phải, đối diện bao quát, trực tiếp một tay kẹp lại địa ngục lai khách yết hầu. Liều người đến tận đây, chính là hôm nay. Hồng bào bụng phát ra trận trận thanh âm, nó hơi vừa dùng lực, liền đem địa ngục lai khách bóp cổ giơ lên. Địa ngục lai khách miệng bên trong phát ra khanh khách thanh âm. Hắn đã vô pháp hít thở. Hồng bào nâng lên tay trái, uốn lượn ngón cái, đem bốn cái thủ chỉ duỗi thẳng, bá một lần liền đâm tiến địa ngục lai khách lồng ngực. Mắt của ta nhìn xem một quả màu đỏ trái tim bị sống sờ sờ địa bắt tới. Hồng bào cổ tay rung lên, đem đẫm máu động mạch bẻ gãy. Địa ngục lai khách miệng bên trong phốc phốc phun bọt máu. Tay chân của hắn giống có điện lưu đi qua tựa hưu hưu rung động. Hồng bào bụng phát ra một trận khoái ý thanh âm. Nó duỗi ra một cái huyết thủ chỉ, dùng móng tay thật dài tại địa ngục lai khách trên trán khắc lấy gì đó. Không cần nhìn ta cũng có thể đoán được kia là hai cái gì chứ. Lô Kiều công viên trận kia dịch dung tập kích, nguyên lai chỉ là vô kiểm nam nhân bọn họ dương đông kích tây mà thôi. Bọn chúng mục tiêu chân chính là địa ngục lai khách. Nhìn lại đám người kia trong lòng như gương sáng, bọn chúng minh bạch khoa học hội người giật dây sau lưng cũng không phải là ta cái kia anh họ, mà là đã bị cừu hận khiến cho lý trí mất hết địa ngục lai khách. Cho nên bọn chúng chủ lực đều đi tới vi tiên trấn hoa quả khô nhà máy. Mà cái này mặc áo bào đỏ ra hỏa chính là tự mình động thủ. Kết quả địa ngục lai khách tính mệnh, khoa học hội chúng bọn họ đã bị cái này máu me đầm đìa một màn dọa đến tâm can đều nứt. Bọn hắn nhao nhao quỳ trên mặt đất, khẩn cầu hồng bào buông tha mình. Bất quá nó hiển nhiên đối bọn hắn không có hứng thú. Nó chỉ là đem địa ngục lai khách thi thể đoàn thành một đoàn, sau đó vứt cho mặt khác hai cái vô kiểm nam nhân, quay đầu liền hướng phòng họp bên ngoài đi đến. Ta theo Thẩm Dụ cũng trốn ở trong một cái góc. Thẩm Dụ cẩn thận địa dùng màn cửa ngăn tại phía trước. Chúng ta cách màn khe hở, xem vô kiểm nam nhân rút khỏi phòng. Tịnh không muốn thương tổn cùng vô tội ý tứ. Cuối cùng trong lòng một tảng đá lớn xuống địa. Nhưng hồng bào vừa phóng ra cửa phòng, bỗng nhiên lại dừng bước, quay người gãy trở về. Cung thành thập ác chi điển, mấy quên nơi đây còn có dị nhân quá. Nó ông phát ra trong lòng nói. Trực tiếp liền hướng ta cùng Thẩm Dụ dung thân địa phương đi tới. Giờ này khắc này, không cần nhiều lời cũng có thể đoán được dụng ý của nó. Ta vội vàng đem treo ở trên hai cổ tay cái ghế cất kỹ, đem Thẩm Dụ ngăn ở phía sau, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, liền chờ nó vén màn cửa lên một sát na kia. Thẩm Dụ còn muốn chuyển tới ta trước người, ta duỗi ra một cái chân đem nàng ngăn lại. Đừng nhúc nhích, ta cả một đời đều nghe ngươi, nhưng bây giờ ngươi nhất định phải nghe ta. Nàng còn muốn lý luận, ta dựa vào thành ghế lui về phía sau ngửa mặt lên, trực tiếp đem nàng đụng ngã xuống đất. Đừng lên tiếng, ta vừa dứt lời, chỉ thấy màn cửa vèo bị xốc lên, hồng bào luồn vào đầu. Nó không có ngũ quan, nhưng không biết tại sao. ta lại có thể cảm nhận được một loại để cho người ta không rét mà run ánh mắt. Nó chính diện hướng ta, ta hướng nó trợn mắt nhìn, hồng bào bụng lại ù ù vang lên. Kia thanh âm nghe vào kéo lấy một loại phách lối mà lại khiêu khích ý vị. Có loại trùng lão tử, ta lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nó đột nhiên phất tay, một bàn tay liền phiến tới trên mặt của ta. Ta chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen nhánh, đầu, ông, nổ tung, ừng ực một tiếng liền chồng tới trên mặt đất. Chờ ta lúc tỉnh lại, toàn bộ phòng họp đã không một bóng người. Đi theo địa ngục lai khách khoa học hội tiểu đệ đã chẳng biết đi đâu. Bọn hắn đại khái đã sớm chạy tứ tán. Ta dáng trông đỡ lấy đứng lên, đẩy ra cửa phòng họp. Đi tới khắp nơi đều có mảnh vụn thủy tinh hành lang bên trong. Ta gắng sức tránh thoát cái ghế, nhưng cổ tay đều mài hỏng ra cũng không thể thoát khỏi nó. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là lôi kéo cái ghế đứng lên. Cách cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, ta chỉ thấy phía ngoài khu xưởng rỗng tuếch, một chút cũng không có vừa rồi vô kiểm nam nhân vạn chúng tụ tập ảnh từ. Thẩm dụ, ta lớn tiếng hô hào, sau đó kéo lấy cái ghế hướng hành lang đi đến. Hành lang bên trong có một chuỗi dài tích tích đáp đáp đỏ thắm ngấn điểm. Từ chảy máu lượng đến xem, cái kia hẳn là chỉ là từ địa ngục lai khách ở ngực chảy xuống loang lổ vết máu. Thẩm dụ không ở nơi này, nàng khẳng định bị hồng bào bắt đi, mà lại sống chết không rõ. Ta cảm giác bộ ngực mình một trận đau nhức, trái tim như là đau rảo đồng dạng. Ta kéo lấy cái ghế, dọc theo hành lang, gập ghềnh bò xuống đi. Nửa đường bởi vì mất đi cân bằng, vô ý vẫn ngã hai dao, đem chính mình ngã đến mặt mũi bầm dập. Ta bò xuống thang lầu, đi ra cửa lầu, xuyên qua trống rỗng khu xưởng, từng bước đến đi ra bên ngoài. Không biết vì cái gì, vì tiên trấn trên đường lãnh lãnh thanh thanh, đầy đất đều là nhánh cây cùng tàn phá bảng hiệu. Liền một cái người đi đường, một cỗ ô tô đều không nhìn thấy. Bên cạnh cửa hàng cùng ở đều cửa sổ đóng chặt, ngoại trừ cuốn địa gió, trên cơ bản nghe không được một điểm thanh âm. Ta trên đường la to, rốt cục một tường tiệm ăn nhỏ mở cửa, có cái cuộn lại tóc nữ nhân hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nàng nhìn xem bốn bề vắng lặng, vội vàng xông lại, lôi kéo ta liền hướng cửa hàng đi vào trong đi. Ngươi làm sao còn dám trên đường lắc a? Nàng lo lắng địa trách cứ ta, sau đó lại thấy được trên tay của ta buộc cái ghế. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi ta, không đợi ta trả lời, nàng liền đem ta kéo vào cửa hàng bên trong, tìm đến một bả thái đao, giúp ta đem nút buộc cắt. Ta cổ tay sớm đã bị mài hỏng, xung quanh đã máu thịt be bét, ta chẳng quan tâm đau đớn, vội vàng hỏi nàng, trấn bên trên ra chuyện sao? Chính là đám kia quái vật, buổi sáng bỗng nhiên liền trùng trùng điệp điệp, theo nạn châu chấu, ùn ùn kéo đến xông lại, nhảy tung tăng trùng đầu kia đi. Sau đó bỗng nhiên chính là một trận yêu phong, cào đến trời đất mù mịt, dọa đến tất cả mọi người đóng cửa lại, đem màn cửa kéo bên trên. Ngươi có điện thoại di động sao? Tranh thủ thời gian báo cảnh sát a. Ta sốt ruột địa nói, đoán chừng không biết bao nhiêu người báo cảnh sát, đợi nửa ngày cũng không thấy người đến. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, chỉ vào phía trên từ truyền thông mà nói, thông hướng bên này đường giống như đều đoạn mất, bị những quái vật kia dùng đồ vật ngăn lại, còn tải rõ ràng chướng đâu. Ta mượn tới điện thoại di động của nàng, trực tiếp bấm Lâm Anh số điện thoại, người cái hỗn đản, người rốt cuộc đi đâu? Lâm Anh nghe xong ta thanh âm liền chửi ầm lên. Chúng ta bị địa ngục lai khách cấp bắt đến Vi Tiên Trấn đến rồi. Vi Tiên Trấn, ta ngay tại đến đó trên đường. Chờ một chút, gì đó địa ngục lai khách. Chính là phí đường, khoa học hội phía sau cái kia tình báo nguyên. Hiện tại hắn bị vô kiểm nam nhân giết. Thẩm Dụ cũng bị vô kiểm nam nhân mang đi. Khu vực thành thị bên trong có xuất hiện thứ thập ác, tà kiến, thi thể sao? Ngươi, Lâm Anh hiển nhiên tức giận đến không nói nổi một lời nào. Ngươi cũng không biết đấy à. Chúng ta hoàn toàn nhìn chằm chằm Lô Kiều công viên. Hố trời bên kia cũng ra chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.